Xin chào mọi người. Lời đầu tiên chân thành cảm ơn CE nha. CE gửi cho tớ thùng bia hôm qua. Rồi hôm qua Nguyễn Cường cũng vậy, cũng chuyển khoản ủng hộ tớ. Cảm ơn CE, cảm ơn Nguyễn Cường. Rồi cảm ơn Hoàng Quảng Ninh. Cảm ơn Thất Lương. Hai bạn hết tháng hội viên rất YouTube đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Hoàng Quảng Ninh. Cảm ơn Thất Lương. Ma Hoàng Trang Nhất Phàm tập 449. Nghe được lời này, mọi người không khỏi nhất thời ồn ào một mảnh, sau đó nhìn xem trong túi mình có thể tiếp tục đấu giá hay không. Có người túi tiền đã trống rỗng nhưng cũng có chút do dự, không biết có nên tiếp tục hay không. Vạn nhất chỉ là một vật bình thường, chẳng phải là thiệt thòi lớn hay sao? Trong phòng khách quý, Trác Phàm nhìn mấy người đang giơ tay ở phía dưới, không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía bên cạnh nói ra: đây chính là lừa gạt, cố ý nâng giá. Xem ra bảo vật này không có gì to tát, nếu không hắn cũng sẽ không nâng cao như vậy. Tại sao chứ? Mua hàng giá thấp với giá cao, mặc dù đáng tiếc nhưng có thể thu hút sự chú ý. Dùng giá thấp mua vật có giá cao, càng có thể làm cho người ta hưng phấn không thôi, khiến cho nội tâm người ta tham lam. Nhiều năm như vậy, bọn họ chính là dựa vào chiêu này mà dẫn người vào hố. Tuy rằng không mới nhưng hết lần này tới lần khác trên đời này vẫn có rất nhiều người ăn bộ này. Không có biện pháp nào. Cười nhạo lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho kiến. Lê Kinh Thiên vừa thấy cũng bình tĩnh gật đầu cười nói: đúng vậy, chỉ là không biết tên ngốc nào sẽ bị lừa. Tên ngốc sao, còn phải nói nữa sao? Tất nhiên là chúng ta. Không khỏi sửng sốt, Lê Kinh Thiên vẻ mặt nghi hoặc: các quản gia, ngài biết rõ đây là bẫy rập, chúng ta vẫn còn dẫm vào sao? Đương nhiên, ai bảo chúng ta là thổ hào chứ? Nếu không, trong vòng một tháng này các người rải thánh linh thạch ở đây chẳng phải là rải vô ích sao? Nhẹ nhàng cười, Trác Phàm sâu kín lên tiếng: đường đường là bát hoàng thánh vực, mắt cao hơn đỉnh đầu, làm sao mới thể thân cận với bọn họ đây? Tự nhiên là người ngốc, tiền nhiều, người dễ lừa gạt. Người như vậy ai cũng nguyện ý làm bằng hữu cùng. Không, là lợi dụng ngươi. Như vậy, ngươi liền có giá trị giao thiệp cùng đám người này, cuối cùng ngay cả vốn lẫn lời đều có thể lấy hết về. Hiểu rõ, gật gật đầu, Lê Kinh Thiên nhếch miệng cười khen ngợi: các quản gia, vốn là ngươi nghĩ lâu dài. Tốt lắm, đã như vậy ra giá đi. Hiện tại đã đến bao nhiêu rồi? 8 triệu, được, vậy chúng ta ra 1.000, 10 triệu. Nhưng mà còn chưa được Trác Phàm mở miệng, một tiếng hét lớn đã truyền ra từ trong một phòng riêng cách đó không xa, tràn ngập khí phách không ai bị nổi. Mi mắt hơi run lên, Trác Phàm quay đầu nhìn từ xa nhìn nơi đó một cái, trong lòng lẩm bẩm: bát hoàng thánh vực sao? A Sinh, chúng ta không phải tới đánh cuộc với đám cờ bạc này, cũng không có nhiều linh thạch tiêu xài như vậy, bản đồ cuối cùng mới là mấu chốt nhất. Mặt khác, ở trong phòng bao hồ ra giá ngàn vạn linh thạch kia, một lão giả lông mày trắng hơi liếc mắt nhìn Từ Chấn Sinh bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc khẽ quát thành tiếng. Từ Chấn Sinh lại mỉm cười từ chối ý kiến nói ra: sư thúc trở nên tức giận, đây là sư đệ từ bỏ tiền túi ra vì ái nhân mua một loại linh binh mà thôi, mặc kệ kiếm được hay bồi thường ta đều nhận, chỉ cần nàng cao hứng là tốt rồi, sẽ không động đến vật tư của sư môn một phân một hào. Nói xong hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua, liếc mắt nhìn Phương Mẫn ở một bên một cái, lộ ra nụ cười mê người. Phương Mẫn kia cũng là trong lòng ngọt ngào, là nhìn về phía các sư muội còn lại đắc ý nhướng mày: thấy chưa, nam nhân của Phương Mẫn ta chính là như vậy, thích làm cho lão nương vui vẻ, thế nào, hâm mộ ta đi ha ha. Những nữ nhân còn lại cũng khẽ gật đầu, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chỉ có Khuynh Thành rầu rĩ không vui, tờ hồ vẫn đang phiền não quan hệ của mình và Trác Phàm. Lý Tương Sinh xem ra A Sinh đối với A Mẫn thật sự rất si tình, xem ra rất nhanh hai nhà chúng ta sẽ thành thông gia đó ha ha. Mai Tâm Cô thấy vậy cũng nhìn không được mà cười khẽ, ánh mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. So với chuyện của Trác Phàm cùng Khuynh Thành, thái độ hoàn toàn bất đồng, nhưng trong lòng lại liên tục tán thưởng: A Mẫn quả nhiên có một tay đem tiểu tử này mê đến thần hồn điên đảo. Chờ hắn đem tất cả linh thạch đều nện lên món đồ vật rác rưởi phía dưới, cuối cùng đến lúc tranh phong bản đồ Minh Hải, xem hắn có thể tăng giá được nữa hay không. Lão bà cô này ngay cả mỹ nhân kế cũng xuất động, thật đáng chết. Lão giả lông mày trắng kia run lên, làm sao thể không thấy rõ mấu chốt trong đó chứ? Tiểu tướng này nói là dùng tiền của mình, nhưng tiền trong túi của ngươi làm sao không phải là vật tư của tông môn chứ? Hơn nữa, nơi này là sòng bạc, tiền bạc quan trọng cỡ nào ngươi cũng phải là không biết. Và nhất tăng giá đến cuối cùng, tiền đánh cuộc không đủ, có thể bỏ thêm vào được bao nhiêu tiền liền tính bấy nhiêu. Hiện tại ngươi tiêu xài hết, lát nữa làm sao giúp tông môn chúng ta đấu giá đây? Cái gọi là lão giả kia hung hăng trừng mắt nhìn Từ Chính Sinh một cái, ra hiệu cho hắn. Hiểu được ý tứ của hắn, Từ Chính Sinh lại không để ý. Tán gái sao, sao thể không bỏ ra một chút chi phí chứ? Tiểu tử kia dùng áp lực trưởng bối tông môn để cho tiểu giác đầu kia tâm dựa vào hắn, cuối cùng bỏ trốn. Lão tử liền dùng thật nhiều linh thạch mua nụ cười của mỹ nhân đem lòng nàng mua về thì không giống sao? Hơn nữa lão tử bỏ trốn chính là có hậu trường, đem đại sư tỷ Đan Hà Tông kéo vào môn hạ kiếm hoàng chúng ta, không phải cho tông ta mặt mũi sao? Chỉ là mấy khối linh thạch có cái gì to tát chứ? 20 triệu. Thế mà còn không đợi hắn lộ ra nụ cười đắc ý, ở trong phòng bao của Lạc Gia, Trác Phàm nhất thời đưa ra giá cao hơn. Nhà mạch bất giác dịch chịch, sắc mặt Từ Chính Sinh dần dần âm trầm xuống, đã mắt nhìn về phía phòng bao ở đối diện, khẽ khinh năng. Sư thúc, đó là người của phe nào vậy? À, nơi đó hình như là Lạc Gia. Hơi hít mắt một cái, lão giả họ Liễu kia lại vui vẻ sầu kín lên tiếng. Cũng không thể xem như là đại biểu của một thế lực nào, chỉ là gần đây rải ra không ít tiền trong sòng bạc này, lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, nhiều lắm cũng là một thổ hào mà thôi, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại sao? Sao đừng không có bối cảnh liền dám cùng người của Bát Hoàng tranh đồ sao? Trận này nếu như bị thua, mặt mũi chúng ta biết đặt ở đâu chứ? Cái gọi là Từ Chính Sinh nghiến răng mà lần nữa hô to 30 triệu. Chính Sinh, lại giả họ Liễu kia vội vàng hét lớn ngăn lại. Đáng tiếc đã muộn, người trẻ tuổi đều là tuổi trẻ khí thịnh như vậy, không chịu được dù chỉ là một chút kích thích. Cái giá trên trời 30 triệu linh thạch này có thể xem như một năm tu luyện của hắn. Cứ như vậy tất cả đều ném ra ngoài, vì một món đồ quỷ cũng không biết là cái gì, vậy mà ngay cả mi mắt cũng không chớp một cái. Lại ra kia thấy vậy, một trận lắc đầu thở dài, thầm mắng hắn là cái đồ chơi bại gia. Phương Mẫn nhìn thấy thì hai mắt liên tục đổi màu, vẻ đắc ý trên mặt càng sâu hơn. Thế nhưng cống đợi nàng lại khoe khoang với tỷ muội đồng môn một phen, trong phòng bao Trác Phàm lại nhẹ nhàng rơi xuống mấy chữ 20 triệu thánh linh thạch. Ồ, một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, tất cả mọi người trong đại sảnh đều xôn xao, cả đám được trộn to hai mắt nhìn về phía phòng bao thần bí của Trác Phàm, trong mắt đều là kinh dị cùng kinh hãi. Không hiểu sao là thằng công tử kia là hô 30 triệu mà Trác Phàm lại hô lên 20 triệu, không hiểu. Để tiến được coi, hoặc là người dịch lộn. 20 triệu thánh linh thạch tùy tiện vùng ra mua một thứ đồ chơi không biết là cái gì trở về, đây đã không phải là đánh bạc mà hoàn toàn là vứt tiền rồi. Người ngồi bên trong đến tụt cùng là ai, sao để thổ hào như thế? Từ Chính Sinh cũng là lão đảo một cái, da mặt điên cuồng co rút, trong ánh mắt hy vọng của Phương Mẫn đã không còn mặt mũi đối mặt với nàng nữa, chỉ có thể oán hận nhìn về phía phòng đối diện kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lạc Gia phía đối diện đến tục cùng là người phương nào? Tùy tiện ném ra 20 triệu thánh linh thạch, nên là có bọn họ để là gió lớn thổi tới sao? Cư nhiên so với bản công tử là đệ tử kiếm hoàng còn ra tay rộng rãi hơn, thật sự há có lý này sao? Vì sự thức khó liễu nhìn thật sâu về phía đối diện, tuy rằng cũng có chút kinh dị nhưng cuối cùng vẫn thở ra một ngụm trọc khí, khóe miệng sẽ có nụ cười vui vẻ. Cũng may tên bại gia tử này bị người ta ngăn cản lại, lã phù được an ủi rằng ha ha ấy, các vị khách quý của Lạc Gia trên đầu, các ngươi thật sự xác định bỏ ra 20 triệu thánh linh thạch để đổi lấy thứ này sao? Tự hồ cũng là bị hoảng sợ, thành chủ kia cân nhắc một chút lần nữa xác nhận một phen. Lúc này tất cả mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía căn phòng kia chờ người bên trong trả lời. Rất nhanh trong phòng kia truyền ra một tiếng cười khẽ. Thành chủ đại nhân, là cả chúng ta chỉ có thánh linh thạch, lát nữa đấu giá cũng đều là thánh linh thạch. Oanh! Thoáng chốc toàn bộ hội trường sôi trào, tất cả mọi người mặt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào phòng bao kia không buông, một trái tim không ngừng đập bình bịch. Tuy gần đây bọn họ cũng đang nói đến Lạc Gia thành thế to lớn, tài lực hùng hậu vượt xa thế lực tầm thường, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại có thể tài đại khí thô đến trình độ này. Chỉ là vòng đấu giá đầu tiên đã dùng thánh linh thạch mở màn, Hơn nữa, xác này cũng đều dùng thánh linh thạch. Nói như vậy, người khác sau này làm sao có thể so sánh cùng hắn đây? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu thì thào bàn tán, châu đầu ghé tai, sắc mặt trở nên hơi ngưng trọng. Cùng vị thổ tài chủ này coi trọng cùng một thứ bảo bối, thật sự không có bất kỳ phần thắng nào. Phóng mắt quét sạch toàn trường, thằng chủ kia tuy rằng trong lòng đã hiểu rõ nhưng vẫn phải dựa theo quy trình hỏi ba lần. Món đồ đấu giá này Lạc Gia ra giá 20 triệu thánh linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Trầm mặc, tất cả mọi người đều một trận trầm mặc. Có hay không? Thằng chủ kia hỏi lại, vẫn không có người nào phát biểu. Cuối cùng, sau khi thằng chủ kia hỏi lần thứ ba, thấy không có người nào muốn đấu giá, liền lập tức tuyên bố, được, như vậy hiện tại món đồ làm cho tất cả nữ nhân si mê, làm cho tất cả nam nhân điên cuồng, liền thuộc về Lạc Gia. Với dứt lời, thành chủ vung tay ra, khi tấm vải đen sắp được vạch ra, lại thấy bên trong bày ra một cái trâm cài tóc toàn thân lấp lánh, tản ra hào quang bảy màu, phía trên đính 18 viên Nam Hải Minh Châu trong suốt như ngọc, làm cho hai mắt của mọi người ở đây trợn tròn, cả nhà mắt bị mê hoặc. Nhất là những nữ tử kia càng lộ ra ánh mắt có chút mê say, phản phất như thứ kia có một cổ mang lực khác thường, giống như hắc động, thu hút ánh mắt của các nàng không rời đi được. Trâm phượng bảy màu, chế tạo từ kim tinh, do 180 thợ thủ công chế tác, mỗi viên trân châu trên đó đều là duy nhất trên đời, có giá trị liên thành, làm nữ tử có thể đeo triệu châu này thật sự ung dung hoa quý, mỹ diễm không gì sánh được. Lúc này thành chủ kia bắt đầu tiếp tục giới thiệu, chỉ là cái trâm tóc này ngoại trừ trang trí ra, bản thân cũng không tính là linh binh, không có tác dụng thực tế gì. Chưa vị nam tử hắn nếu mua một thứ không vừa mắt như vậy trở về, phóng chừng sẽ hối hận đến xanh ruột đó. Lời này vừa nói ra, những người có mặt ở đây cũng đồng loạt phát ra tiếng cười sâu sắc cho là đúng. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là nam tử, những nữ tử kia ánh mắt nhìn chằm chằm cây trâm cài tóc kia vẫn là ánh mắt si mê như trước. Kể cả chúng nữ Đan Hạ Tông, ngay cả Mai Tam Cô lão thái bà giờ này khắc này cũng cảm thấy có chút ngẩn ngơ, chứ đừng nói là những tiểu cô nương kia. Khẽ cắn môi son, Phương Mạnh oán hận liếc mắt nhìn Từ Chính Sinh một cái, oán giận nói, người thực sự là vô dụng, ngay cả một món trang sức như vậy cũng không mua nổi. À Mẫn Muội à, may mắn là không mua được, mà cái trâm tóc như vậy ngoại trừ nhìn đẹp một chút ra thì có ích lợi gì chứ, chỉ sợ ngay cả 100 linh thạch cũng không đáng. Đánh rắm, hữu dụng, hữu dụng, chính là hữu dụng, ta chính là muốn đeo. Phong An trừng mắt nhìn hắn một cái, Phương Mẫn nổi lên tính tình tiểu hài tử. Cô Thành ở một bên cũng cách gật đầu, lộ ra một tia hâm mộ. Tuy nói đích thực không đáng giá nhiều linh thạch như vậy, nhưng nếu có thể đeo một lần là tốt rồi, người nghĩ thật đẹp đó. Bất giác cười nhẹ một tiếng, Phương Mẫn lại nụ cười. Gà cỏ, cho dù cắm một cái lông phượng hoàng cũng không thành phượng hoàng được đâu. Hơi mỉm môi, Cô Thành cô đơn cúi đầu xuống. Đúng lúc này, thành chủ kia cũng giới thiệu xong giá trị cây trâm tóc này, lại nhìn về phía Lạc Gia cười nói, đương nhiên bảo kiếm tặng anh hùng, hồng phấn tặng gia nhân, chúng ta vừa mới trêu chọc vật này giá trị thấp, bất quá đó là đứng ở góc độ nam tử mà nói, đối với nữ tử thì nhất là quân quốc chi tư như Lạc đại tiểu thư tự nhiên là lại khác. Với tài lực của Lạc Gia, để được trâm vàng này cũng chỉ là đáng giá, mà có thực chính là lẽ đương nhiên, người đâu đem trâm vàng này đưa đến chỗ Lạc tiểu thư. Vâng, vừa dứt lời, lập tức liền có người cung kính trình khay lên, đưa trâm vàng đi. Dọc theo đường đi, nhìn quang mang rực rỡ kia bắn vào nhãn cầu, hầu như tất cả nữ tử để có một loại mê say, thậm chí bên trong ánh mắt còn có ghen tị. Nhưng mà đúng lúc này, trong phòng kia lại phát ra một tiếng quát nhẹ, chậm lại. Như thế nào? Đưa món này đến cho tiểu thư quân thành của Đan Hạ Tông. Ồ! Lúc này tất cả mọi người trong toàn trường lại nổ tung, liếc nhau một cái, rồi cùng thảo luận. Sau đó đồng loạt đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phòng bao của Đan Hạ Tông kia. Lạc Gia này cư nhiên trực tiếp đem món bảo vật dùng 20 triệu thánh linh thạch mới mua được đưa cho người Đan Hạ Tông sao? Và Lạc Gia này có bối cảnh gì? Chẳng lẽ là thế lực thuộc Đan Hạ Tông sao? Trong lúc tức thời, tất cả mọi người châu đầu ghé tai một lần nữa rối loạn. Cho dù là bên trong Đan Hạ Tông cũng là một trận không giải thích được. Nhìn nhau một chút, đây là đầu đầy bột nhão, nhất là Phương Bảnh kia càng khẩn cấp nhìn về phía Mai Tam Cô nói ra, sư thúc, Lạc Gia này là người của chúng ta sao? Đôi mắt nhẹ nhàng hiếp một cái, lão giả họ Liễu kia cũng gắt gao nhìn chằm chằm nàng không buông, trong lòng căng thẳng, hai quyền không nhịn được nắm chặt. Nếu Đan Hạ Tông có đại tài chủ như vậy ủng hộ, lần đấu giá cuối cùng này quá nguy hiểm, không biết trưởng môn chưa từng đề cập tới cho lão thân rằng sẽ phải tới tiếp viện. Trong mắt tất cả cũng đều là khó hiểu, mà thằng cô kia đồng dạng không rõ nguyên nhân. Lúc này chợt nghe một tiếng gõ cửa vang lên, một vị thị hầu nâng khay đi vào trong danh phòng, khom người bái lại. Chưa vị tiền bối, có biết vị nào là huynh đành cô đương này? Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía huynh thành, ngay cả chính nàng cũng khỏi ngơ ngẩn giơ tay lên, tựa hồ còn chưa từ trong khiếp sợ vừa rồi phục hồi lại tinh thần. Mỉm cười, thị hầu kia hiểu rõ, liền khom người đi tới trước mặt nàng, đem khay trình lên. Nói vậy cô nương vừa rồi cũng đã nghe được, đây là vị đại gia Lạc gia kia để cho tiểu nhân chuyển lấy vật đến cho cô nương, thỉnh cô nương xin vui lòng nhận cho. Ê ô ô, tờ hồ còn chưa có chút hoàn hồn trở lại, Huynh Thành trong lòng khựng lại, cứng ngắc đưa tay muốn mở tấm vải đen kia, nhưng tóm được nàng động thủ, một bàn tay như ngọc đã nhanh như thiểm điện một chút đem cái vải kia vén lên, lộ trong cài tóc tinh xảo bên trong, giơ tay liền đoạt lấy. Ánh mắt lạnh lùng thì ảo kia xoay ngược một cái, lúc này tránh thoát được đạo ma trưởng kia, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm. Vì cô nương này, ngươi không phải Huynh Thành cô nương, chúng ta không thể đem đồ đạc giao cho ngươi. Ta là đại sư tỷ Phương Mẫn của Đan Hà Tông, nếu Lạc gia để cho ngươi đem đồ đạc cho Đan Hà Tông chúng ta, vì sao ta không thể lấy chứ? Ngọn lửa ghen tị trong mắt hờn hực thiêu đốt, Phương Mẫn hung hăng từng Huynh Thành một cái, nghiến răng nghiến lợi, cười tà miệng một tiếng, người đó từ chối ý kiến. Trong cài này là đại gia Lạc gia đấu giá được, chúng ta đương nhiên có nghĩa vụ giao nó cho người được chỉ định, đây là quy củ của chúng ta. Vừa rồi đại gia kia đã chỉ đích danh tiểu thư Huynh Thành, chứ không phải là ba chữ Đan Hà Tông. Ngươi được rồi, Mẫn Nhi còn chưa nháo đủ sao, thật mất mặt. Hai con ngươi Phương Mẫn trừng to, còn muốn mắng tiếp cũng là Mai Tam Cô hét lớn một tiếng, lúc này ngăn lại, sau đó lại nhìn về phía Huynh Thành mỉm cười. Huynh Thành, đây là lễ vật người ta cho ngươi, ngươi nhận lấy đi. Trong lòng vui vẻ, Huynh Thành khẽ gật đầu, sau đó liền ở dưới sự cung kính trình lên của thị hầu, cầm lấy trâm cài rực rỡ này cắm lên đầu. Trong phút chốc, quả nhiên là người đẹp vì lụa, chỉ là trong nháy mắt này, dưới ánh sáng rực rỡ của trâm cài tóc, vị tiểu cô nương bình thường này trong nháy mắt trở nên xinh đẹp không gì sánh được. Huynh Thành sao, ngươi tìm được nàng rồi sao? Một nơi khác, lão vẫn thường giật mình hét lớn khi nghe các phàm nói, nàng nhìn về phía anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Không lầm đó chứ, nàng đang ở Đan Hà Tông, người chắc chắn chứ? Khẽ gật đầu, Trác Phàm thở dài một hơi, đúng vậy, thật không khéo, hiện tại nàng sống Đan Hà Tông, sau này chỉ sợ bọn họ cản tay cản chân ta mà thôi. Vậy chúc mừng ngươi. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, Lão Văn Thường thì thầm nói, mấy người còn lại nghe thế sắc mặt cũng không được tự nhiên. Có điều hết thấy những điều này Trác Phàm lại không chút để ý, trầm ngâm một lát mới nhìn lại gần thiên lề lão. Huynh Thành bỗng nhiên xuất hiện ở Đan Hà Tông, thân phận rất thần bí, điều này rất kỳ lạ. Ngươi dò xét khu vực xung quanh Đan Hà Tông giúp ta, trong năm trước có dị tượng gì phát sinh, ta luôn cảm thấy lão bà kia có âm mưu gì đó. Được, Trác quản gia, ngươi yên tâm đi, sau này ta sẽ đi. Nhẹ nhàng gật đầu, Trác Phàm nhíu chặt lông mày, vẫn âm thầm suy nghĩ. Lúc này trên đài âm thanh thành chủ cao vút vang lên. Được rồi, các vị tiên sinh tiểu thư, các vị tiền bối, kiện vật thứ nhất đánh cược đã có chủ, nhưng các vị yên tâm, kiện thứ hai của chúng ta tuyệt đối trân quý hơn kiện thứ nhất nhiều. Người đâu mang được vật lên, 30 triệu. Thế mà đúng lúc này một tiếng hét lớn vang lên, thân thể thành chủ kia run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng Lạc gia, da mặt còn rút lại. Chắc tiên sinh, ta còn chưa giới thiệu. Không cần giới thiệu, thứ này ta muốn. Giống như một vòi rồng xẹt qua, nhất thể khiến tất cả mọi người rối loạn. Nên nói đánh cược kiện thứ nhất hắn ra giá cao vì được thành chủ giới thiệu, mà lần này lời thành chủ còn chưa giới thiệu xong, cái gì cũng biết trực tiếp chốt, chỉ quay đầu liền ra giá 30 triệu thánh linh thạch, hắn không thấy tiếc sao? Nhưng nghĩ lại trong lòng mọi người cả kinh, và nhất người ta có gia tài đại nghiệp lớn thì có gì đáng tiếc đâu chứ, điều quan trọng là sản nghiệp của hắn có bao nhiêu mới thể đốt tiền như rác thế này. Trong lúc nhất thời, mọi người không còn để ý tới vật sắp lấy ra kia, mà chỉ chú ý đến thân phận thần bí của mấy người Lạc gia. Gia tộc này đến cùng là thành thánh vương nào chứ? Thành chủ đại nhân cũng chỉ biết cười khổ, nhưng vẫn làm đúng theo quy trình, hỏi ba câu. Vừa đánh cược còn có ai thêm giá không? Có ai không? Có ai không? Không có ai trả lời, tất cả mọi người chỉ trầm mặc ứng phó. Không biết đây là cái quái gì, chút manh mối cũng có, còn xào đến 30 triệu thánh linh thạch, việc mạo hiểm như vậy ai mà dám theo chứ? Được rồi, lần này mấy người Lạc gia là nhận được vật đánh cược. Sau cùng người thành chủ kia lần nữa giải quyết dứt khoát, tuyên bố như vậy đó là vật gì để ra cho chúng ta rửa mắt đi. Tặng nó cho Quân Thành tiểu thư Đan Hà Tông cảm ơn. Thế nhưng không đợi hắn nói xong, Trác Phàm lại nửa hét lớn, khiến vị thành chủ lão đảo xém té xuống đài. Tiếp đó mới bất dĩ nhìn về phía chánh phòng thần bí kia bật cười. Tiên sinh, chẳng lẽ người không muốn xem vật ngươi nhận được là gì sao? Không cần, tất cả mọi thứ để đưa đến chỗ Quân Thành tiểu thư. Không chút chần chừ, Trác Phàm lên tiếng. Khóe miệng co rút lại, thành chủ kia đành nghe theo, cho người đẩy vật kia lên, lần nữa đẩy xuống. Tất cả mọi người hình dạng vật kia như thế nào cũng không nhìn được. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy ở Vân Lâm Thành. Những người Đan Hà Tông nhìn thấy cũng kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Người Lạc Gia này rốt cuộc là ai? Sao cứ liên tiếp lấy vào đánh cược đưa cho bọn họ chứ? Chẳng lẽ muốn mượn cơ hội nịnh nọt tâm môn các nàng, định dự dẫm sao? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Có điều vì sao chỉ đưa cho một người mà người này là đệ tử nhỏ tuổi nhất chứ? Điểm này bọn họ nghĩ không thông. Tiếp đó những vật đánh cược kia cứ bị đẩy lên đài, đi được nửa đường lại bị Trác Phàm ra giá cao chặn lại, rồi lại theo quy củ cũ tất cả đều đưa đến chỗ Khuynh Thành. Bỗng nhiên tiểu cô nương Khuynh Thành này cái gì cũng làm, vô duyên vô cớ nhận được một đống bảo bối, nàng nhìn mà ngây cả người. Còn những người hùng hùng hổ hổ đến đấu giá, gặp phải một đại tài chủ ngăn tại trước mặt cũng không còn gì để nói, nhất thời biến quần chúng toàn trường không có tư cách tham dự. Bởi vì tất cả vật đánh cược đều bị một người ta một hơi bán đứt, bò không có cơ hội ra tay. Điều này thật đáng buồn cho những người đến đánh bạc. Trong tư tưởng những người cờ bạc, bò họ không sợ thua, chỉ sợ không cho hắn đánh bạc mà thôi. Nhưng càng khổ cực là người chủ trì thành chủ đại nhân kia. Khi đại tài chủ Trác Phàm ra tay, tất cả vật đánh cược đều bán đứt. Như một câu hoàn chỉnh hắn cũng nói lên lời, nhiều lắm cũng chỉ một câu theo quy củ cũ. Đối với một người chủ trì điều này khổ cực đến thế nào chứ? Cuối cùng tất cả vật đánh cược đều đã thanh lý hoàn toàn, người thành chủ kia cũng xem như có thể lại triển hùng phong. Hắn giọng nói, được rồi, hiện tại những hàng hóa tầm thường chúng ta đã ấn định. Đầu tiên chúc mừng khách quý Lạc Gia của chúng ta đã tham dự sự kiện lần này. Tiếp đó buổi lễ long trọng nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra, bát hoàng thánh vật kiền vật một vốn một lời sau cùng được đánh cược. Cuộc tranh đoạt địa đồ Minh Hải, những khách nhân ở đây đều có thể tham dự. Có điều không biết các ngươi có gan và thực lực này hay không? Cái gì? Cạnh tranh cùng bát hoàng sao? Vốn mệt mỏi trong trận đấu vừa rồi, muốn phản công một trận sau cùng, cho dù có tán gia bại sản, nhưng đối với một dân cờ bạc cũng đáng, chỉ mong thống khoái mà thôi. Nhưng nghe uy danh của bát hoàng, tất cả người đều chấn động, trong lòng run lên, tất cả đều co lại. Đùa sao? Đánh bạc cùng bát hoàng sao? Không muốn mạng nữa sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cầm như hến. Người thành chủ kia liếc mắt nhìn bọn họ cười lạnh, sau đó lại nhìn về phía những người Lạc Gia, khóe miệng sẽ có nụ cười khinh miệt. Cho dù ngươi có là thổ hào, trước mặt những thực lực chân chính này cũng không có gan đi tranh cử. Các vị đại biểu bát hoàng, lần này bạc hoàng đại nhân có yêu cầu đặc biệt, mời các vị đường đường chính chính ở trên chiếu bạc của chúng ta giành chiến thắng công khai khách quan để có được một tấm bản đồ này. Người đâu, mang bàn vào. Nói xong lập tức liền có người mang một bàn lớn còn có 7 ghế lên trên đài. Người thành chủ kia mỉm cười dẫn đầu đến bàn đối lập, chậm rãi lấy một tấm bản đồ xám từ trong giới chỉ ra, hiển nhiên muốn làm nhà cái. Các quý trong danh phòng trên đầu thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ nhẹ, sau đó nhanh chóng đi xuống, bao gồm mấy người Mai Tam Cô cũng vậy. Chỉ có điều sắc mặt bọn họ có chút không tốt, mà người trong toàn trường cũng kinh hãi, lần đầu tiên những đại nhân vật lộ diện. Bạc hoàng đại nhân có ý gì? Để chúng ta giữ thế diện trên sòng bạc này sao? Đúng vậy, chúng ta tốt số gì cũng là những nhân vật lớn, sao thể tùy tiện xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người tranh giành lẫn nhau chứ? Chẳng lẽ bạc hoàng đại nhân muốn nhờ vào điều này mà phơi bày uy danh của mình sao? Nhìn mã thất hoàng để bị các ngươi nắm mũi dẫn đi sao? Mỗi người đều cười lạnh, hùng hùng hổ hổ để đến trước chiếu bạc ngồi xuống. Dù có tức giận, mấy vị đại biểu cho các hoàng đều đã tề tụ, còn có tùy tùng đứng sau họ. Mỉm cười thành chủ kia nhẹ nhàng nói, các vị đừng tức giận, đã đến sòng bạc này thì cứ ở trên chiếu bạc mà quan sát. Phần địa đồ Minh Hải này tuy nhiên không tùy tiện bán cho các vị, dù sao bạc hoàng đại nhân cũng mơ ước đạo tràng mình đế lâu rồi. Với các người còn mời chúng ta tới là đánh bạc. Trong mắt có tinh mang lóe lên, vị thành chủ kia cười tà đạo, chúng ta sẽ không đem nó bán cho các người, nhưng có thể thua các người, chỉ muốn các người có bản lĩnh thắng là được. Amax hít lại, mà tâm cô hơi nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, được, đánh bạc thế nào? Đánh bạc bình thường các vị nhất định không để vào mắt. Chúng ta dùng câu đố để đánh bạc. Ai có thể đoán đúng đáp án của đối phương, người đó có thể thắng. Hòa thì nhà cái sẽ thắng. Khóe miệng sẽ có nụ cười quỷ quyệt. Thành chủ khoan tay lên tiếng. Giải đố sao? Hai mắt liếc quanh, bảy người đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Được thì giải đố. Vậy thì tốt, như vậy chúng ta bắt đầu. Chờ một chút. Thế mà lúc mọi người chuẩn bị đánh cược, một tiếng hét lớn vang lên. Mọi người giật mình cùng nhau nhìn về phía âm thanh truyền đến. Đó chính là chỗ lô ghế của Đặc gia. Thêm một ghế, nơi này cạnh tranh đánh bạc là gia chúng ta cũng tham dự. Cái gì? Mọi người kinh hãi, lần nữa nhốn nháo cả lên. Không ngờ Đặc gia dám tranh phong với Bát Hoàng. Không muốn sống được sao? Hay vì người ta có bối cảnh lớn? Cho dù mấy vị đại biểu cho Bát Hoàng, mi mắt cũng run lên, suy đoán lai lịch của đối phương. Có can đảm và tài lực khủng bố như thế này tuyệt đối không phải là người bình thường. Chả lẽ bọn họ đại biểu cho Thánh Sơn sao? Tới lúc nhất thời, đại biểu Bát Hoàng trở nên nặng nề. Người thành chủ kia trầm ngâm một chút cười nói, người đâu lại thêm một ghế trên chiếu bạc, ai cũng có thể tham dự. Sau đó một ghế lớn lại mang đến, tất cả mọi người chăm chú nhìn chỗ ngồi kia, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu, bao gồm cả đại biểu cho Bát Hoàng cũng vậy. Chỉ trong đất sau, từng tiếng động nhẹ nhàng vang lên, người Lục gia đi ra khỏi gian phòng, đến trước mặt mọi người. Thế nhưng, khi nhìn thấy bóng người quen thuộc kia, Quân Thành cùng mấy người đang hạ tông đều sững sờ, kinh ngạc lên. Là người sao? Sao ngươi lại ở chỗ này? Đúng thế, ta là người Lục gia, tự nhiên sẽ đi cùng tiểu thư đến chỗ này, có cái gì kỳ quái sao? Mỉm cười, Trác Phàm đi đến trước nhất, nhìn những người quen thuộc với ánh mắt thần bí, khiến người ta không hiểu rõ trong lòng anh đang nghĩ đến chuyện gì. Vẻ mặt có chút giật mình lo lắng, thậm chí có chút hoảng sợ. Quân Thành chăm chú nhìn Trác Phàm, càng nhìn càng khó hiểu. Mấy đại nhân cũng thật sự không nghĩ ra Lạc gia là gia tộc có tài lực như thế nào, làm sao lại nhận Trác Phàm một tên đoán cốt cảnh phế vật này chứ. Chẳng qua toán được bọn họ hiểu rõ, cũng cần hiểu Trác Phàm đã đi thẳng đến trước mặt bọn họ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt nhìn về phía Quân Thành. Quân Thành, vừa rồi những vật kia nhận được rồi chứ, có hài lòng không? À, là ngươi cho ta. Đúng vậy, như thế nào, có thích không? Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thở dài. Thật có lỗi, chúng ta ở chung thời gian quá ngắn ngủi, ta còn không biết nàng thích gì, không biết lựa chọn như thế nào, cho nên lấy toàn bộ để nàng chọn. Nếu không thích cứ ném đi, những thứ yêu mến nhất định phải cho ta biết, lần sau ta tìm thêm cho nàng. Không cần, để rất tốt. Vội vã khoác qua tay, hai má Quân Thành đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng ngọt ngào không thể tả. Nhìn nàng thật sâu, Trác Phàm mỉm cười, đều tốt sao? Những thứ đó là gì ta chưa nhìn thấy, nàng liệt kê cho ta, lần sau ta lại tìm cho nàng, không cần, quá tốn kém. Tốn kém gì chứ, rõ ràng người ta không thèm, mới tiện nghi cho tiểu tướng này, mượn hoa, hiến Phật, ném đưa cho ngươi mà thôi, ngươi cho nàng hắn, có thể lại tặng lần thứ hai hay sao? Quân Thành ngại ngùng cười khẽ. Phương Mẫn vừa đố kỵ vừa giật hừ nói, rất rõ ràng chủ nhân Đặc gia người ta chính là vì sĩ diện mới chịu lấy những vật kia, không phải là xem trọng nó. Tiểu tướng này trước mặt chủ tử nói mấy lời ngon ngọt mới được xử lý thứ rác rưởi này, mấy thứ đạo hạnh tầm thường là sẽ được gia chủ bỏ ghế mấy ngàn vạn thánh linh thạch ra mua đồ cho ngươi chứ? Đúng vậy, tiểu tướng này có vận khí tốt, được đại gia người ta xem trọng, thương hại hắn nhặt về cho làm sai vặt mà thôi, làm gì có tư cách dùng linh thạch của gia chủ mà đặng đồ cho ngươi chứ? Lúc này Từ Chân Sinh chua ngoai nói, sư muội, ta khuyên ngươi vẫn nên cách xa hắn một chút, hiện tại hắn chỉ là con chó bên cạnh chủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn ăn nhờ ở đậu sao? Quân Thành ủy khuất nhìn Trác Phàm là nhìn Phương Bảnh, sư tỷ, kỳ thực hắn cũng rất tốt, cho dù những vật kia không phải hắn cố ý mua cũng là tâm ý của hắn. Tâm ý cái gì chứ, cầm đồ của người khác tìm kiếm niềm vui, cái được gọi là tâm ý sao? Nhà đầu ngốc, ngươi làm sao mà ti tiện như vậy chứ? Hồng Hăng trừng mắt nhìn nàng, Phương Mẫn là nhìn về phía Mai Tâm Cô. Sư thúc, Quân Thành sư muội gặp người không quen, có phải sư thúc cũng nên quản được không? Bọ lạnh nhạt lườm Trác Phàm, Mai Tâm Cô không nói gì, chỉ nhìn Lạc Quan Thường cách đó không xa là nhục quát. Tiểu nha đầu họ Lạc gia, có phải ngươi nên cai quản nô tài của mình không? Đừng để hắn treo hoa gẹo bướm khắp nơi. Này, lão thái bà kia, có phải bà cũng nên buộc mấy dây xích nhà mình lại không? Đừng để mấy chó già sủa loạn, khiến lộ tăng người ta không được yên tĩnh. Trời mắt một cái, Lão Văn Thường chế giễu đáp lại. Thế nhưng lời này vừa nói ra, toàn bộ hội trường lần nữa nhấc lên một trận sóng to gió lớn.